pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1572, chương 1568 tùy ý nhiệm vụ 2. 1008 cơ hồ thành trình lệ tên khoa học, câu kia chào phúng nàng vẻ thuận miệng càng là lan truyền nhanh chóng. Lưu truyền rộng rãi, hùng hài tử nếu là hùng lên là liền đại nhân đều sẽ xem thế là đủ rồi. Đệ nhất bởi vì bọn họ là hài tử, bọn họ còn nhỏ sao, làm cái gì chuyện khác người đều là có thể tha thứ. Tiểu sao, đệ nhị bởi vì hài tử không phải người trưởng thành, không có gì năng lực phân tích ngược lại có một loại tâm lý nghe theo đám đông. Người có thể làm như vậy, thực hảo chơi à, như vậy ta cũng muốn làm như vậy. Vì thế trình lệ bi kịch, một người mắng nàng, nàng có thể sẽ mắng, hai người, ba người, bốn người thậm chí toàn ban toàn giáo đại đa số người đâu. Một cái vốn dĩ liền bởi vì nãi nãi cùng với mấy cái bá nương khinh thường cùng mắng trở nên tự ti. Tiểu hài tử, lại có thể làm cái gì? Nàng đã từng cùng mụ mụ nói qua, không nghĩ đi học, chính là mụ mụ nói chính là đập nồi bán sắt cũng muốn cùng nàng cùng ca ca đọc sách. Để cho người khác nhìn xem tang môn tinh ra hài tử cũng không cần nhà bọn họ hài tử kém. Vì thế trình lệ lại yên lặng cõng lên trình mẫu khâu và cắp sách. Kỳ thật trình lệ thực hiểu chuyện, nàng không nghĩ bởi vì chính mình sự tình làm mụ mụ khổ sở. Cho nên mỗi ngày đi học vui vui vẻ vẻ đi, tan học vô cùng cao hứng trở về. Đến nỗi trung gian kia địa ngục giống nhau thời gian, nàng liền yên lặng chính mình khiêng. Dần dần đem một lòng khiêng thành cục đá, trầm mặc ít lời, tùy tiện mắng, tùy tiện trêu cợt, nhưng là nếu có người động thủ đánh nàng hoặc là mở miệng vũ nhục nàng cha ruột cùng mẫu thân. Trình lệ liền sẽ giống một con điên cuồng tiểu báo tử giống nhau dùng tay chảo dùng hàm răng cắn. Lợi dụng bên người hết thảy cùng nhân ra xé đánh, nàng thành tích rất kém cỏi, cũng là... Dưới tình huống như vậy học tập thành tích nếu là còn tốt lời nói. Kia chỉ có thể nói cái này hoa đa trí gần yêu. Nàng thành rất nhiều gia trưởng lão sư trong mắt không có giáo dưỡng dã hài tử. Kẻ điên, bệnh tâm thần, cơ hồ mỗi cái gia trưởng đều sẽ nói cho nhà mình hoa rời xa nàng. Để tránh bị nàng cấp thương đến. Không có lời, các nàng gia như vậy nghèo cái gì đều bồi không dậy nổi. Ở rất nhiều người trong mắt, trình lệ thực may mắn, như vậy lạn thành tích cư nhiên không biết sao xui xẻo treo đuôi xe thi đậu xuất chúng. Từ bị hoàn toàn cô lập tiểu học tiến vào hương trung học. Kỳ thật trình lệ chính mình cũng không muốn đi đọc sách. Với nàng mà nói, bất quá là từ một cái địa ngục tiến vào một cái khác càng tàn khốc địa ngục thôi. Trung học bạo lực học đường tự nhiên so tiểu học đoạn số muốn cao một ít. Nàng bàn học thường xuyên bị người bỏ vào các loại hiếm lạ cổ quái đồ vật. Tác nghiệp bị người tùy ý vẽ xấu. Tóc bị mặt sau đồng học dùng kéo cắt đến lung tung rối loạn. Trình lệ đối với này đó đã hoàn toàn vô cảm mơ siêu kỳ thật nàng chính mình cũng không biết. Ở một bộ phận đồng học trong mắt nàng cố nhiên là một cái người câm giống nhau bệnh tâm thần. Chính là ở rất nhiều nam sinh trong mắt. Nàng có một loại không giống người thường mỹ lệ, nàng tái nhợt mà cao gầy, cao ngạo mà lạnh nhạt, trình lệ thân cao cơ hồ so lớp rất nhiều nam sinh đều phải cao. Thể dục lão sư phát hiện đây là cái không tồi mầm. Cốt cách cân xứng, thân thể mềm dẻo, sức bật cường, hơn nữa trải qua 800 mễ chạy lão sư phát hiện trình lệ lượng hô hấp đại. Khí mạch dài lâu mà chịu đựng, là cái hiếm có thể dục nhân tài. Vô luận là điền kinh, bơi lội, bóng rổ, bóng chuyền nàng đều cụ bị rất mạnh ưu thế. Thể dục lão sư biết trình lệ học tập thành tích không tốt lắm. Vì thế đã từng cùng cái này trầm mặc ít lời nữ học sinh nói qua. Muốn nàng hảo hảo rèn luyện, tương lai nghĩ cách giúp nàng xin đi huyện thể giáo. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, bọn họ ban học tập ủy viên lại tố giác trình lệ câu dẫn lớp bên cạnh lớp trưởng yêu sớm sự tình. Chứng cứ phạm tội là lớp trưởng đưa cho trình lệ hai dạng khác biệt tiểu lễ vật một đóa hoa hồng. Cùng với một phong thư tình, trình lệ ngạc nhiên, Nàng như thế nào chưa bao giờ biết những việc này. Không đợi nàng phản ứng lại đây, lớp bên cạnh chủ nhiệm lớp lão sư liền đi vào phòng học đem nàng kêu lên một đốn giáo dục. Con tuổi nhỏ ỷ vào có vài phần tư sắc liền không học giỏi. Khó trách thành tích kém như vậy. Chính ngươi không học giỏi có thể. Đừng chiêu chúng ta ban mũi nhọn sinh. Kia chính là muốn vào trọng điểm trung học bố kéo một đốn. Phía dưới có Trình Lệ tiểu học đồng học liền ồn ào nói. Nàng đây là gia học sâu xa. Nàng mẹ ở nàng ba đã chết còn không có 3 tháng liền vội vã tái giá. Nhìn toàn ban đồng học cùng với vây quanh ở phòng học bên ngoài những cái đó mặt khác ban đồng học. Khinh thường ánh mắt, kia một khắc Trình Lệ muốn giết người, bởi vì nàng không có. Những việc này nàng hết thảy không có làm qua, nàng thậm chí không biết đã từng có người cấp chính mình đưa qua những cái đó cái gì lễ vật thư tình. Nàng càng thêm không biết lớp bên cạnh trường là cái thứ gì. Chính là, ở thành tích tức chính nghĩa trường học sư sinh trong mắt. Trình Lệ nhất định là chủ động phạm sai lầm một phương. Vì cắt đứt này đoạn yêu sớm cây non, nàng cái này câu dẫn đệ tử tốt yêu sớm loại kém sinh bị lệnh cưỡng chế thôi học. Mà nguyên bản lực bảo Trình Lệ đi huyện thể giáo thể dục lão sư cũng bị đại gia hình dung thành một. Cái bị học sinh câu dẫn lợi dụng háo sắc nam lão sư. Dưới tình huống như vậy, thể dục lão sư đành phải lựa chọn trầm mặc, trong trường học lão sư cùng các bạn học là sẽ không nói dối. Mọi người đều nói có cái mũi có mắt, chính mình đứa con gái này chẳng những câu dẫn đồng học, còn dám can đảm câu dẫn lão sư, thật là cả nhà thậm chí là toàn thôn sỉ nhục. Lần đầu tiên, Trình Lệ bị Hảo Cường mẫu thân điên cuồng đánh chửi, bởi vì nàng là loại này tình sắc sự kiện bị trường học khai trừ. Ảnh hưởng tới rồi đọc cao trung ca ca thanh danh. Càng bởi vì mẫu thân cảm thấy chính mình trả giá nhiều như vậy cùng hai đứa nhỏ đọc sách. Nàng lại không học giỏi. Càng bởi vì sinh nàng, bọn họ cái này gia đình trả giá quá nhiều quá nhiều. Nàng như thế nào không làm thất vọng chính mình một mảnh tâm huyết. Nàng lại như thế nào không làm thất vọng nàng dưới suối vàng phụ thân. Tại đây một khắc, Trình Lệ thành Trình mẫu trong lòng cái kia lệnh cái này tiểu kẻ chứa chấp phá người vong nợ ngập. Đầu đầu sỏ gây tội, vì thế Trình Lệ trên người tội nghiệt lại tăng thêm 2 người số định mức. Đến từ mẫu thân cùng đại ca, ở cái này trong nhà, duy nhất đối nàng còn tính đối xử tử tế người ngược lại là cái kia đồng dạng trầm mặc ít lời chỉ. Biết buồn đầu làm việc cha kế. Chính là cha kế không quá 2 năm cũng mắc bệnh ung thư qua đời. Để lại càng nhiều nợ nần cùng càng sâu tuyệt vọng, nãi nãi lại lần nữa quang lâm bọn họ hàn xá chửi ầm lên. Có bản lĩnh lại tìm cái họ Trình tới tai họa, ai chán sống liền tới tìm cái này lão Trình ra quả phụ đi. Một môn đều là xú không nên ép mặt rảo gia tinh. Làm hại ta hảo hảo một cái gia chia 5 xẻ 7. Làm hại con ta uy cá liền cụ thi cốt đều tìm không thấy. Trình mẫu cũng bắt đầu trầm mặc, chống đỡ nàng sống sót toàn bộ hy vọng chính là nhất định phải tranh khẩu khí này. Nàng không phải rảo gia tinh, nàng muốn mang theo chính mình nhi nữ đem nhật tử quá hảo. Muốn quá đến so người khác còn hảo, phải làm nhân thượng chi nhân. Chính là dưới tình huống như thế muốn một cái thân đơn lực mỏng phụ nhân khơi mào sinh hoạt gánh. Nặng đồng thời cung cấp nuôi dưỡng 2 cái học sinh thật sự quá khó khăn. Liền tính Trình mẫu mỗi ngày đều phải dậy sớm tham vãn liều mạng làm việc nhà nông làm công nhật. Trong nhà nhật tử như cũ trứng trọi đá, Trình Lệ quyết định đi trong thành tìm ra lộ, Trình mẫu cùng đại ca chỉ là hơi một do dự liền đồng ý. Vì thế chỉ có 15 tuổi Trình Lệ bước lên càng thêm tuyệt vọng từ hành trình. Bắt đầu thời điểm chỉ cần đưa tiền cung ăn trụ, bao nhiêu tiền nàng đều làm, người phục vụ, xưởng quần áo nữ công, đông lạnh xưởng, siêu thị nhân viên cửa hàng, nguyên bản liền trọng nam khinh nữ mẫu thân cảm thấy nàng vì cái này ra vì ca ca trả giá đều là. Theo lý thường hẳn là, Trình Lệ hết thảy thu vào cuồn cuộn không dứt gửi về nhà. Chính mình chỉ để lại thiếu đến đáng thương một chút, nàng ở chuộc tội. Cố hương những người đó nói đều là đúng, nàng chính là cái mầm tai họa, nàng liền không nên bị sinh ra tới. Nếu không vì cái gì, bởi vì nàng sinh ra sẽ có nhiều như vậy sự tình. Nếu không có nàng, mụ mụ thân thể sẽ không suy sụp, bà bà sẽ không phân ra đi trụ, trong nhà cũng sẽ không bởi vì xây nhà thiếu nợ, bà bà sẽ không ra biển cũng sẽ không chết. Nàng thiếu ca ca, nàng cũng thiếu mụ mụ, nàng đến con, hết chương.